rõ là chẳng biết tôn trọng người xung quanh, cầu cho tụi bay té lộn nhào hay Hà Bá Trúc cạn hết đi cho rồi. Tôi nhăn mặt rồi lảng sang ngăn khác, đành hứng nước, tự dò chảy ra tắm đỡ. Thằng L thì lầu bầu một hồi thấy co có tác dụng, cũng đi sang phía tôi. Mấy thằng này mù chữ hay là mất dạy thế nhỉ? Tôi tức tối nói khi hai thằng tôi đã đi ra khỏi khu tắm nam. Kệ tụi nó mày ơi, thằng L nhún vai đáp. Kệ thế quái nào được, ức chế bỏ sự tôi đâm cậu đeo. Lúc nãy cha tao lén báo cho thầy chủ nhiệm 11A31 biết rồi. Thầy bảo sẽ nói với các anh bộ đội đang gác gần đó. Hà hà, nó khoái trả nói. Tuyệt chiêu, anh phục chú rồi đó. Tôi mắt sáng trở, búng tay cái chốc. Chứ sau nửa lờ đội trưởng phỏng mũi cười tự mãn. Cả ngày nay toàn mặc đồ thể dục với giày bata bích bùng. Mồ hôi túa ra nóng bức khó chịu. Giờ tắm xong bọn tôi phong trần như tay ba lô. Cứ áo thun quần short thể thao với dép lào mà phăng đi tản bộ về trại. Mà cái mặt cười tươi hơn hớn vì cảm thấy mắt trượi và thoải mái gì đâu. Hai thằng mày chơi bố láo, không chờ anh em nha. Bọn thằng T đi từ hướng ngược lại, nhăn mặt trũa, hề hề, ai bảo ăn chậm? Thằng L cười nham hiểm, chậm con khỉ, tụi mày ăn xong bỏ đi, tụi tao ở lại dọn rác. Chỉ ai thằng C nhăn mặt, ngày mai nhổ trại cho hai thằng mày tự xử nha. Con thằng D gằn giọng, thôi các chú đi tắm vui vẻ, giờ anh lên giữ trại giùm cho tôi. Cười cầu tài, về đến trại lớp, tụi tôi đến báo cáo với cô Hiền, rồi theo lời cô, tốp nữ mới lục tục kéo nhau đi sang khu tắm dành riêng. Rồi cô dặn bọn tôi ở lại nhớ xem chừng đồ đạc ba lô cẩn thận. Cô sang trại chỉ huy với các thầy cô khác để họp bằng gì đó. Tụi tôi gật đầu cái trục. Thằng L cầm chai Levi đi lòng vòng ngoài trước dạo mát. Tôi ngồi trong liệu nhìn ra ngoài, trời đã về cuối chiều. Các khu trại đều đã bật điện lên theo đường dây câu nhờ nhau. Tuy không gọi là sáng lắm, nhưng cũng đủ nhìn đường. Vì hầu hết đều thủ sẵn đèn bình. Bên 10A2 bật nhạc còn to hơn hộ sáng. Vẫn là bản I Slum I Still Love Me của Backstreet Boys. Từ khoái chỉ nghe lại dù chả hiểu gì sức ngoài nhớ lại đoàn dịch vừa biết hồi sáng. Dạ chân bài này giai điệu nghe cũng hay. Nên trời sầm tối, màu xanh nhạt thường thế này đã chuyển sang màu xanh đậm pha lẫn những áng mây đỏ thẫm của buổi hoàng hôn. Từng làn gió mát trời thổi lá bạch đàn nghe xào xạc. Từ khoan khoái dương dài hít một hơi dài cảm khái, hồi hộp nghĩ thầm tối nay còn nhiều trò vui nữa. Vì đi trại lúc nào ai cũng bảo buổi tối là vui nhất. Được thức khuya cả đêm mà hát hò dẫn nhau chí chóe. Đang ngồi mường tượng ra kế hoạch cảnh lửa trại trong đầu thì tôi chợt nghe tiếng loạt xoạt sau lưng chỗ hướng để ba lô của lớp quái. Thằng L vẫn còn đứng đằng trước cơ mà. Cô Hiền thì sang trại chỉ huy, ca mập với thằng Quờ thì về nhà chưa lên lại, bọn thằng T hãy còn ở khu tắm, tốp nữ thì vừa mới đi. Không lẽ là em gì sao ta? Tôi quay phắt lại, rồi thở phào nhận ra đó là Tiểu Mai, nàng đang lục tục gì đó với cái ba lô của Mai. Không đi theo nhóm nữ à? Tôi hỏi. Ừ. Không, nàng lắc đầu, ngần ngại đáp. Thế là ở dơ luôn à? Tôi cười cười chọc, vô duyên, nàng nhăn mặt nói, rồi quay ngoắt đi. Tôi định chọc Tiểu Mai thêm vài câu nữa, nhưng sực nhớ ra cái lần dẫn dây về em gì đã lãnh hậu quả thương đau cỡ nào rồi, thế là biết điều nín thinh, lại quay ra ngoài nhìn trời nhìn đất với nghe nhạc. Quái, cái thằng lờ này ngoài đó có gì mà nó cứ thích lẩn thẩn bên ngoài suốt, vô liều ngồi có phải đỡ mỏi chân không? Tôi lào bầu trong bụng, định rủ thằng này vô tán dốc chơi, thì Tiểu Mai từ đằng sau thỏ thẻ, nờ nè, về nhà với mình chút đi. Tôi quay lại nhìn nàng rồi á khẩu mất cả lúc, nhất thời không biết nói gì luôn. Cách trường,